Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 503, đi. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Mặc Liên bĩu môi một cái, không ở số nhiều nói trên mặt nhưng là mặt đầy mất hứng. Có ý gì? Mình tốt bụng làm lòng lang dạ thú, đặt ai trong lòng cũng không tốt bị. Còn như nói, chính là giả làm ra vẻ không nhìn thấy. Mặc Liên diễn cảm, hơi khom người đứng ở Trương Hoa sau lưng. Trương Hoa một mặt lúng túng, không biết xử lý như thế nào chuyện này. Ho khan hai tiếng, Trương Hoa nói sang chuyện khác nói đến. Tốt lắm nói, chờ một chút ngươi cùng người đi đường quầy rượu chủ tiệm trở lại. Xử lý xong sau này sự việc, ngày mai nếu như đi ám hắc quốc hội tổng bộ nói thông báo chúng ta. Tốt nhất có thể cho hai ta ăn bồi một cái hợp lý có thể lộ diện thân phận. Dứt lời, Trương Hoa bất đồng noi làm ra bất kỳ câu trả lời, liền trực tiếp mang Mặc Liên chạy. Hắn là thật sợ, sợ noi nói tiếp kích thích đến Mặc Liên. Cái gì ta đời này à, toàn đều là thuộc về Trương Hoa các loại. Hắn dám tin tưởng, Mặc Liên nghe được tuyệt đối khí nổ. Noi nhìn gặp Trương Hoa đi như thế vội vàng, thần sắc khá có một ít không thôi, há hốc mồm, tựa hồ muốn nói gì, cuối cùng vẫn là không mở miệng. Tốt lắm, không nên tức giận, noi đã thành thói quen liền ám hắc quốc hội sinh hoạt. Đổ nghỉ đến nguyên lai chưa chắc có chỗ tốt, vừa rời đi người đi đường quán bar, Trương Hoa liền khuyên giải an ủi Mặc Liên. Mặc Liên vậy đặc biệt hiểu chuyện gật đầu một cái. Nàng cũng không biết tại sao mình sẽ xảy ra như vậy khí, không giải thích được. Đạt được Mặc Liên trả lời khẳng định sau đó, hai người nhanh chóng trở lại tu đạo viện, hướng Maria báo cáo liền chuyện này. Hơn nữa nói cho Maria hai người kế hoạch đi ám hắc quốc hội tổng bộ sự việc. Maria cau mày, do dự một chút sau đó mở miệng nói đến. Trương Hoa, người có thể bảo đảm ở ám hắc quốc hội mang Mặc Liên trở lui toàn thân. Đúng là, Maria lo lắng nhất một chuyện chính là hai người an nguy. Đừng xem Trương Hoa khẩu khẩu thanh thanh vừa nói so giáo hoàng còn lợi hại hơn, nhưng Maria vẫn là chưa tin. Ngươi xem, liền giáo hoàng cũng chưa bao giờ một mình vào nhập ám hắc quốc hội trụ sở chính, trở lui toàn thân đi ra. Nếu để cho Trương Hoa, còn mang Mặc Liên đã qua, Maria tự nhiên lo lắng. Trương Hoa hiểu được Maria lo lắng sau đó, khẽ cười một tiếng nói đến. Maria, chuyện này ngươi không cần lo lắng. Ta và Mặc Liên đã qua cũng không phải là nói quang minh chánh đại đi vào. Dầu gì cũng là che giấu thân phận, không biết bị phát hiện, không biết tốt nhất, nếu như Mặc Liên có vấn đề gì. Duy ngươi là hỏi, Maria quở trách nói đến, dừng một chút tiếp tục mở miệng nói đến. Trương Hoa, đến lúc đó có cần hay không chúng ta tu đạo viện phái người đã đi tiếp viện? Tiếp viện, tạm thời không biết, đến lúc đó nếu như cần ta nói ta sẽ liên lạc lại ngươi. Trương Hoa khẽ lắc đầu, không xác định nói đến, dựa theo Trương Hoa kế hoạch nguyên thủy. Là chuẩn bị ẩn núp đã qua tận lực trợ giúp noi giải quyết một chút phiền toái. Còn có hiểu một chút ám hắc quốc hội rốt cuộc là hình dáng gì. Cho nên, hẳn rất thiếu sẽ phát sinh nhiều tình cảnh chiến đấu. Nhưng mà, một khi phát sinh chính là lớn hình chiến đấu, không có tiếp viện, có lẽ thật rất nguy hiểm. Tốt như vậy, các người đến ám hắc quốc hội sau đó, đem vị trí nói cho ta. Đến lúc đó ta tận lực nhiều cắt cử mấy vị tu sĩ qua vậy vùng lân cận truyền đạo. Các người nếu là có nguy hiểm, liền bắn đạn tín hiệu. Maria lúc này lập được, lấy ra 5 cái đạn tín hiệu, sau đó truyền thụ cho Trương Hoa bắn phương pháp sau đó. Tiếp tục trò chuyện một ít những vấn đề khác, sau đó hai người rời đi, trở lại nhà trọ sau đó. Trương Hoa bắt đầu điên cuồng luyện đan đứng lên. Trước tới Âu Châu thời điểm luyện qua một ít đan, nhưng là vì lấy lòng tu đạo viện đã dùng xong hết rồi. đến lúc đó đến ám hắc quốc hội. Trương Hoa sợ một khi bùng nổ chiến đấu, chữa trị không theo kịp chính là một cái bệnh nặng, cho nên nhất định phải làm xong đan dược dự trữ. Một đêm chưa chợp mắt, rất nhanh, sắc mặt dần dần sáng ngời. Trương Hoa thu cất cuối cùng một lò đan dược, sau đó chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí, sau đó ngồi tĩnh tọa suy tưởng một phen, bày tỏ một chút hồn phách chân linh cảm giác mệt mỏi. Nếu không, mang tới ám hắc quốc hội, chỉ sợ lỡ việc lớn. Rất nhanh, sấp xỉ 10 điểm chừng, Trương Hoa mở ra đôi mắt, mặc dù không có thường ngày bên kia tinh lực thịnh vượng, chí ít không có từng tia cảm giác mệt mỏi. Trương Hoa thu thập một phen, chuẩn bị giải quyết điểm tâm, còn như Mặc Liên, chính là sớm liền đã thức dậy. Hai người đụng đầu, hơi tán gẫu một phen, sau đó Trương Hoa nhận được đến từ Noi điện thoại. Nhắc tới, nếu không phải Noi gọi điện thoại tới, Trương Hoa thiếu chút nữa đều quên điện thoại di động. Đi, đường đi người quán ba. Cúp điện thoại, Trương Hoa tự tin cười một tiếng, gọi Mặc Liên đi người đi đường quán ba. Mặc Liên khẽ gật đầu, đuổi theo Trương Hoa mấy cái dậy nhảy, rời đi tu đạo viện, qua lại Luân Đôn các đầu đường. Mỗi lần dậy không nhảy qua mấy giây thời gian, chung quanh người đi đường chỉ nói là một cái mình hoa mắt. Thấy được bóng đen thoảng qua, đã qua sấp xỉ 10 phút sau đó, hai người đi tới người đi đường quán ba. Noi đã ở bên ngoài lo lắng chờ. Noi, chuẩn bị xong. Trương Hoa nhẹ kêu một tiếng, đem Noi sự chú ý hấp dẫn tới đây. Noi vừa nghe, thân thể mềm mại run lên, trên mặt lộ ra chút ít ngạc nhiên mừng rỡ thần sắc. Rất nhanh, liền thu liễm trở về. Chủ nhân, chúng ta đã chuẩn bị xong. Dứt lời, Noi tỏ ý thủ hạ mình mở một chiếc thêm dài bản lâm khẳng xe. Chủ nhân, lên xe đi. Noi khẽ cười một tiếng, sau đó cho Trương Hoa mở cửa xe, mời Trương Hoa lên xe. Trương Hoa không có cự tuyệt, và Mặc Liên cùng chung sau khi đi vào, Noi vậy đi vào theo. Rất nhanh, xe bắt đầu khởi động, chuẩn bị ra Luân Đôn. Ám hắc quốc hội trụ sở chính không có ở đây Luân Đôn. Trương Hoa nhìn gặp ngoài cửa sổ cảnh sắc, không khỏi nhẹ giọng hỏi đến, còn như Noi chính là khẽ mỉm cười, sau đó lắc đầu nói đến, chủ nhân, ngươi không cần như vậy đề phòng bọn họ, cái xe này bên trong có cách âm dụng cụ, coi như là tài xế cũng không nghe được chúng ta nói chuyện. Noi tỏ ý Trương Hoa không cần cẩn thận, sau đó còn mở miệng nói đến, ám hắc quốc hội trụ sở chính nhưng là không có ở đây Luân Đôn. Thành phố đó lúc đầu tên chữ đã sớm quên, bây giờ chúng ta cũng gọi hắn Sanh Chiên, thuộc về ám hắc quốc hội thánh địa. Sanh Chiên, danh tự này nghe vào căn bản không có ám hắc quốc hội phong cách à, Trương Hoa buồn bực. Ám hắc quốc hội trụ sở chính gọi là Sanh Chiên, cái này kêu có ý gì? Chủ nhân, người suy nghĩ nhiều, ai nói nhất định phải có ám hắc quốc hội phong cách? Noi khẽ cười một tiếng, bày tỏ đối với Trương Hoa một loại cười nhạo. Rất nhanh, thu liễm mỉm cười, sau đó Noi nói tiếp đến, chủ nhân, đến Sanh Chiên sau đó, ngươi hãy cùng ở sau lưng ta là tốt. Đúng rồi, thay cái này một bộ quần áo. Noi tựa hồ nhớ tới cái gì vậy, lấy ra hai bộ màu đen phục làm ra vẻ, một bộ cho Trương Hoa, một bộ cho Mặc Liên. Còn có kính mát và cái mũ. Đến lúc đó các người sau khi mặc tử tế chỉ để ý đi theo sau lưng ta là tốt. Còn lại sự việc cũng không cần các người quản. Nếu là có người hỏi các người thân phận, nói thẳng là ta thân vệ là tốt. Những chuyện khác một mực không làm trả lời. Noi dặn dò nói đến. Trương Hoa và Mặc Liên gật đầu. Bất quá, đối với quần áo sự việc, Trương Hoa chính là cự tuyệt. Noi vừa định hỏi tại sao, liền nhìn gặp Trương Hoa trên mình hắc quang chớp mắt. Sau đó Trương Hoa dáng vẻ chính là thay đổi. Nguyên bản một bộ nghỉ ngơi quần áo lại có thể biến thành một bộ đồng phục.